suy nghĩ của tác giả. Bởi vì chỉ số thông minh của nhân vật phản diện là do tác giả quyết định. Mà các người là đồ bỏ đi của tác giả đương nhiên chỉ số cũng không phải là cao rồi. Mặt khác, xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Cách chương.